Chương 140, Quái thú tổng động viên, vĩ thú đại chiến hiệp bộ cảm thủ. Hình là hiệp bộ cảm thủ làm vĩ thú vườn bách thú viên trưởng, nạ rủ tổ một hơi đem mình chăn nuôi 9 cái đáng yêu vĩ thú tất cả đều phóng thích ra ngoài. Nạ rủ tổ thân thể đã sớm cùng 9 đại vĩ thú hoàn toàn dung hợp, thân thể của hắn sẽ cùng thế là vĩ thú thân thể, mà bây giờ hắn lấy mình trả cờ dạ làm thôi phát, để 9 đại vĩ thú đồng thời lại xuất hiện thế. Bởi vì hắn vừa mới tắm ạt đệ nạ thần huyết quan hệ, khiến cái này vẹn vẹn hổ cả nhị dạ thế giới trình độ quái thú, có không thua bởi cái kia ba y con hiệp tổ cảm thụ lực lượng. Họ xây đồn mặc dù không có khả năng gặp qua những này vi thú, nhưng là những này vi thú trên thân tất cả đều mang theo ạt đệ nạ thần huyết, bởi vậy tất cả đều không thể xem như đồng dạng địch nhân đối phó. Vung tay lên, ba y con hiệp tổ cảm thụ đồng thời hướng về những vi thú kia phóng đi. Phong độn vô hạn xa trần đại đột phá nhất vĩ sủ cả cụ nằm ở trong, hiện đây phong thần đường vân mập mạp trên thân thể, đồng thời mở ra vô số ngụm lớn, hướng về kia ba y con hiệp tổ cảm tủ phun ra chứa vô số cắt bụi gió lớn. Chiêu này mặc dù không có nhất kích tất sát lực lượng, nhưng lại sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng thị giác, ba y con hiệp tổ cảm tủ tất cả đều nhận lấy nhất định ảnh hưởng, từng cái gật gù đắc ý, tựa hồ không cách nào bắt lấy mục tiêu. Mà những này hiệp tổ cảm tụ tại bỏ xây đồn không chế phía dưới, lập tức phun ra to lớn cao áp thủy pháo. Cắt bùi hấp thu nước sau trở nên nặng nề, nhao nhao rớt xuống, mà không chung lại lần nữa trở nên trong sáng. Sủ cả cụ tạo thành thị giác hình ảnh lập tức biến mất, ba y con hiệp tổ cảm tụ đem thủy pháo uy lực hội tụ một chỗ, hướng về sủ cả cụ thân thể đánh tới. Sủ cả cụ thân thể vốn là một đống hạt cát, sợ nhất chính là nước công kích, tại dòng nước trùng kích phía dưới. Sủ cả cụ thân thể tất cả đều bị dòng nước thôn phệ mà biến thành bùn nhão, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục. Meo U có được một đôi âm dương nhãn nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ vào lúc này quát to một tiếng, trong miệng thốt ra một đoàn quỷ hỏa đến, quỷ kia lửa lực lượng tại bùn nhão bên trên dạo qua một vòng, đem những cái kia trình độ toàn bộ thiêu khô, lại lần nữa biến thành khô cạn hạt cát, mà nhanh chóng ngưng tụ thành sủ cả cụ dáng vẻ. Thủy pháo hoanh kích phương hướng chuyển biến. Đem nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ QNZ đặt vào bên trong phạm vi công kích, nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ là hỏa thuộc tính, đương nhiên cũng là sợ hãi cường đại thủy tính công kích, kêu một tiếng đằng sau, lập tức né tránh. Mèo đặc tính chính là linh hoạt, nhị vĩ mạ tạ tạ bỉ cũng không ngoại lệ, ỷ vào so sủ cả cụ linh hoạt nhiều thân thể, nhanh chóng trốn tránh hiệp tổ cảm tủ công kích, mà lúc này, một cái có ba đầu cái đuôi to lớn rùa đen ngăn tại sủ cả cụ cùng mạ tạ tạ bỉ trước người. Chống cự ở hiệp tổ cảm tụ thủy pháo, mặc dù là ba y con hiệp tổ cảm tụ đồng thời phát động thủy pháo, nhưng là QNZ nhất thời không cách nào công phá cái này phòng ngự, cái này đương nhiên chính là 9 đại vi thú ở trong thủy thuộc tính tam vĩ. Ý dô bù. Khi tam vĩ Ý dô bù lấy thân thể làm tâm chắn, ngăn cản hiệp tổ cảm tụ thủy pháo công kích thời điểm, không trung bay qua một cái cường tráng bóng người màu đỏ, tay chân cùng sử dụng chạy, tốc độ cực nhanh. Có cường tráng nửa người trên, viên hầu đồng dạng bề ngoài đã nói rõ thân phận. Tứ vĩ son gỗ củ hai tay đánh lấy mình cường tráng ngực thân, phát ra ô ô tiếng đều, sau đó hướng về một cái hiệp tổ cảm thủ phong đi. Son gỗ củ chi trên cực kỳ phát đạt, mặc dù có chu tờ trên dưới không quá cân đối dáng vẻ, nhưng là son gỗ củ lực cánh tay là tuyệt đối cường đại, một tay thay mặt đủ, để thân thể hướng về hiệp tổ cảm thủ bay đi, đồng thời hung hăng bay ra một cước. Đa chúng hiệp bộ cảm tù mặt. Hiệp bộ cảm tù gào rít một tiếng, to lớn của chân lập tức hướng về địch nhân trên thân đâm tới. Son gỗ củ nhưng cũng là 9 đại vi thú một trong A, làm sao có thể bị đánh bại dễ dàng. Hai tay bắt lấy hiệp bộ cảm tù đâm tới to lớn của đủ, hai cái cự hình quái vật so đấu man lực. Son gỗ củ thế mà chiếm cứ thượng phong, ẩn ẩn đem hiệp bộ cảm tù lực lượng đè chế xuống dưới. Mà ngũ vi cổ củ ô lập tức nhảy một cái. Như là bay lên cửu thiên độ cao, màu trắng trên thân thể phun ra cao áp hơi nước đến quái lực vô song ngũ sơn khiêu mượn trọng lực cùng hơi nước phun ra lực lượng, cổ cụ ổ lấy vượt tốc độ ánh sáng tốc độ rơi xuống, cái kia cứng rắn phải chân trước, mang theo vạn quân chi lực, rơi vào hiệp tổ cảm tụ trên thân. Giang giác cổ cụ ổ cường đại ngũ sơn khiêu bị đá thân thể vỡ vụn, nửa người bên trên hai đầu của đủ bị cổ cụ ổ xinh xinh đá gãy, đang đau nhức phía dưới. Hiệp bộ cảm tụ sức mạnh bùng lên tránh thoát son gỗ củ hai tay kiềm chế. Son gỗ củ cùng cổ củ ổ đang định phát động công kích, dứt khoát đem cái này hiệp bộ cảm tụ cho giải quyết triệt để rơi, bên cạnh hai cái hiệp tổ cảm tù lập tức phát động thủy pháo, công kích Son Gỗ Củ cùng Cổ Củ Ổ. Cổ Củ Ổ tốc độ cực nhanh, sau lưng cao áp hơi nước phun ra, cơ hồ lập tức đem tốc độ tăng lên tới lớn nhất, chỉ là cái đuôi bên trên bị thủy pháo quét trúng một cái, cũng không có cái gì trở ngại, mà Son Gỗ Củ thì né tránh không kịp, bị một cái thủy pháo đánh trúng. Dù là Son Gỗ Củ thân thể cường tráng, nhưng là bởi vì bản thân thuộc tính cũng giống vậy là lửa, bởi vậy QNZ đau đến nhe răng trợn mắt. Đánh chó mù đường câu nói này đạo lý ai cũng rõ ràng, thì bộ cảm thủ nhìn thấy Son Gỗ Củ thụ thương, đương nhiên là lập tức hướng về Son Gỗ Củ lại lần nữa phát động công kích, ba đạo cao áp thủy pháo đồng thời bay vụt mà tới. Son Gỗ Củ tại thuộc tính bên trên, đối với hiệp tổ cảm thủ ở thế yếu, nếu quả như thật bị cái này ba cái cao áp thủy pháo đồng thời đánh trúng lời nói, Son Gỗ Củ chỉ sợ liền có thể đi gặp tử thần, mà lúc này thoạt nhìn như là bạch tuộc đồng dạng ảnh tử rơi vào Son Gỗ Củ trước người, thân thể to lớn nhanh chóng xoay tròn. Vĩ thú bắt quyển bắt vi hả ký bị mặc kệ là thực lực hay là thân thể cường độ đều tại Son Gỗ Củ phía trên, thân thể nhanh chóng xoay tròn phía dưới, sinh ra cực mạnh ổn định độ, đem ba con hiệp bộ cảm thủ thủy pháo đồng thời bắn ra. Hiệp bộ cảm thủ đang định tiếp tục công kích, nhưng lại đột nhiên cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa, trước mắt có cái gì phát sáng bột phấn ngay tại phiêu tán, ngẩng đầu một cái, thất vi cổ mẹ ấy đã bay đến đỉnh đầu của bọn hắn, tung xuống một mảnh vải phấn. Thất vi cổ mẹ tại chín đại vi thu ở trong thực lực là yếu nhất, hiện tại chỉ có thể làm phụ trợ hình lực lượng, cổ mẹ ấy vải phấn có thể chế tạo ra thị giác huyết tượng, có thể đưa đến không sai quá nhiều tác dụng. Mà chín đại vĩ thú ở trong mạnh nhất cửu vĩ cụ ra mà điên cuồng gào thét một tiếng, sau lưng chín cái đuôi hô hô chuyển động. Tại thế giới hổ cả truyền thụ bên trong, cửu vĩ cái đuôi một khi đồng thời đong đưa bắt đầu, liền có thể chế tạo tai nạn đồng dạng gió lớn. Bây giờ cụ giả mạ trên thân có được gạt đệ nạ thân huyết, nhấc lên gió lớn uy lực càng lớn, để đầu chuyển tinh gì, sao trời vỡ vụn tại cỗ này cuồng bạo gió mạnh bên trong, thì bộ cảm tu bị thổi làm ngã trái ngã phải. Nhưng là vẫn rất nhanh khôi phục lại, hai cái hiệp tổ cảm tù một trái một phải giáp công tới, cái kia cứng rắn mà sắc bén qua đủ hướng về cụ giả mạ trên thân giáp công mà đi. Cụ giả mạ sau lưng chín cái đuôi không ngừng đong đưa, chia hai bên, bắt lấy hai cái hiệp tổ cảm tù qua đủ, chân trước nắm tay, một quyền đánh về phía hiệp tổ cảm tù thân thể. Cụ giả mạ lực lượng cực mạnh, một quyền liền đem hiệp tổ cảm tù thân thể đánh bay, đồng thời sau lưng vẫy đuôi một cái. Đem một cái khác hiệp tổ cảm tù cũng cho văng ra ngoài, hai cái hiệp tổ cảm tù lập tức đụng thành một đoàn. Cú dạ mạ trong miệng, song sắc trả cờ dạ nhanh chóng xoay cho áp xúc, cuối cùng biến thành một cái cự đại vĩ thú ngọc bay ra ngoài. Doanh bạo tạc khổng lồ đem hai cái hiệp tổ cảm tù tất cả đều thôn phệ, mà ở phía sau cái kia hiệp tổ cảm tù còn tốt một chút, nhưng là trước mặt cái kia thì bị hao tổn không nhẹ, cua đủ gây mất một nửa. Trên thân dùng để bảo vệ an toàn giáp dày cũng bị đánh cho vỡ vụn, phòng ngự đường giảm mạnh. Sẽ có bộ dạng này lớn tổn thương, thứ nhất là bởi vì chính diện bị cụ giả mạ vi thú ngọc đánh trúng, thứ hai thì là bởi vì không chung những cái kia nhìn như mỹ lệ mà lại vô hại bong bóng. Những cái kia bong bóng đến từ chín đại vi thú ở trong nhìn nhất là vô hại con sen lục vi tê chó thân thể so sánh với cái khác vi thú tới nói lộ ra cồng kềnh. Bởi vậy không am hiểu tấn công chính diện, nhưng là lục vi tê chó lại có đặc biệt dung đột, hắn phun ra bong bóng liền có siêu cao tính ăn mòn, chính là những này có siêu cao tính ăn mòn dịch axit tính bong bóng, để hiệp bộ cảm tủ trên người hộ giáp cùng cua đủ tất cả đều mềm hóa, bởi vậy mới tại cụ giả mà công kích phía dưới bị trọng thương. Chín đại vĩ thú năng lực không có người so nạ rủ tổ càng rõ ràng hơn, Son Gỗ Củ, cổ củ ổ còn có cụ giả mà lực lượng mạnh. Tốc độ nhanh, động tác linh hoạt, là chính diện tác chiến tiên phong, xù cả củ cùng mạ tạ tạ bi, tất cả đều thích hợp cự ly xa tiến hành công kích, mà tê chó dịch acid tính bong bóng cùng cổ mẹ ẩy vải phấn, thì là tốt nhất phụ trợ, ý rồ bù da dày thịt béo, là khiên thịt, mà hạ kỳ bị thì có thể chiếu cố từng cái phương diện. Chín đại vĩ thú cùng ba y con hiệp tổ cảm thủ đánh cho khó bỏ khó phân, trong vũ trụ. Lúc này chỉ có thể nhìn thấy cái này 16 con quái thú to lớn không ngừng chiến đấu thân hình. Cổ mẹ ấy vô xa u mảnh cánh khổng lồ, tung xuống một mảng lớn vảy phấn. Lúc này hiệp tổ cảm tủ đã có phòng bị, trong đó một đầu hiệp tổ cảm tủ ngửa mặt lên trời phun ra cột nước, hóa thành một đạo to lớn màn nước, đem bầu trời che đậy, cổ mẹ ấy vậy phấn bị màn nước này che chắn, không cách nào lại đối với hiệp bộ cảm thủ tạo thành ảnh hưởng. Mà cửu vĩ chín cái đuôi lại lần nữa nhấc lên gió lớn, đồng thời, hỏa thuộc tính mạ tạ tạ bị cùng Son Gỗ Cụ đồng thời phát động công kích. Miêu hỏa bắt dung độn hoa quả sơn mạ tạ tạ bị màu lam hỏa cầu tại cửu vĩ phụ trợ phía dưới, uy lực lớn biên độ tăng lên, từng cái màu lam hỏa cầu nhắm ngay hiệp bộ cảm thủ thân thể, sau đó phát động liên hoàn bạo tạc. To lớn lam sắc hỏa diễm đem hiệp bổ cảm phủ thân thể thôn phệ, sau đó lại bị buộc phát màu đỏ nham tương cho che giấu. Liền xem như hiệp bổ cảm phủ những này hải sinh quái vật, tại dạng này hỏa diễm oanh kích phía dưới, QNZ cảm thấy trên thân kịch liệt đau nhức vô cùng, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn đến, mà bỏ xây đổn trên thân phát ra từng đợt hơi nước gợn sóng, cái kia khổng lồ tiểu vũ trụ rốt cục rót vào hiệp bổ cảm phủ thể nội, tại bỏ xây đổn tiểu vũ trụ trợ giúp phía dưới. Hiệp bộ cảm tụ nhấc lên to lớn sóng biển, đem Son Gỗ Cụ liên thủ với mạ tạ tạ bị công kích đè xuống dưới. Nạ dù tổ xa xa nhìn thoáng qua sắc mặt khó coi bỏ xây đồn, sau đó hai mắt biến thành màu đỏ. Dã thú chi nạn.